Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620. Chương 637. Mượn Thái Cực. Đệ tam trong giới hạn hoàn toàn có thể nói là đứng ở đỉnh kim tự tháp, ba vị cường giả đối mắt nhìn nhau, ngược lại tiến hành va chạm kịch liệt phía dưới. Ma chủ cùng hai vị tổ thần loại này cấp bậc cường giả ở giữa va chạm tạo thành âm thanh lót hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hai vị tổ thần thi triển nhất đỉnh tiêm thủ đoạn bị cấm kỵ, hướng về phía ma chủ cùng nhau oanh sát đi. Trong lúc nhất thời thiên bất tỉnh ám phong mây biến ảo, quá run rẩy phía dưới uy thế nắm giữ cái này hủy thiên vu địa uy. Cứ việc cách xa nhau chỉ ít ngoài 5 dặm, Trần Nam vẫn như cũ là rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó hai cỗ thời gian cùng không gian lực lượng, tâm kinh sợ không thôi. Bất quá bản thân đối bản thân tới nói, mặc dù tràn ngập uy thế đáng sợ vô cùng, nhưng là đối vương ma chủ mà nói hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì uy lực có thể nói. Ma chủ trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên địa vì đó run rẩy. Ngày lại không ánh sáng trực tiếp đem hai vị tổ thần liên thủ phía dưới kinh khủng uy lót toàn bộ phá hủy, mà kèm theo ma chủ hai nói thanh âm vang lên. Trực tiếp tiên cáo ma chủ đem đối hai vị tổ thần xuất thủ. Thời không tổ thần hôm nay liền từ ta tới là ngươi thanh lý chuyển. Hộ đi trên, một tiếng rơi thôi, ma chủ trên thân khí tức dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng, cùng đối diện hai vị tổ thần thì là sắc mặt quá biến. 613 tiếp theo tới Trần Nam hoàn toàn thấy được cái gì gọi là cái thế ma chủ. Hai vị tổ thần cứ việc là liên thủ phía dưới, nhưng mặt đối thi triển toàn lực, ma chủ y nguyên là xếp đặt có bất kỳ ngăn cản có thể nói. Giơ tay nhấc chân, phong vân biến hồng bao trùm một phương thiên địa. Khí tức bạo động, hai vị tổ thần rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Bất quá mặc dù như thế, nhưng ma chủ muốn đánh chết tây vị tổ thần vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao cái này thế nhưng là đỉnh tiêm cường giả. Nhưng tuy là thuyền này, vẫn như cũ là khiến hai vị tổ thần không ngừng kêu khổ. Ầm vang, tại một lần lên tiếng vang phía dưới, hai vị tổ thần trực tiếp bị ma chủ một kích trùng điệp đánh bay, rơi vào nơi xa không gian phía trên. Không thua thiệt là ma chủ, thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong khôi phục như thế hồn hậu thực lực. L, nơi xa khí tức có chút không ổn định, không gian tổ thần nóng nảy nói ra. Hừ, ta nói hôm nay tất sẽ thay thế thời không tổ thần giáo dạy dỗ ngươi. Hai cái là hắn thanh lý môn hộ trên, ma chủ tiếng hừ lạnh, khí tức lần nữa lao nhanh, tràn ngập ở trong thiên địa từng cái cá rơi. Nơi xa hai vị tổ thần nghe vậy trước là khẽ giật mình, theo sau thế mà bất khả tư nghị cuồng tiếu, ha ha. Ma chủ hai người chúng ta cũng đã nói, hôm nay chắc chắn diệt sát ngươi biết. Chắc hẳn ngươi đã là cảm nhận được thời kỳ thượng cổ phong ấn nới lỏng đi. Ma chủ nghe vậy khuôn mặt phía trên không có bất luận cái gì tâm tình chập chờn bộc lộ hàng. Bận rộn lấp lóe một tiếng nói ra. Mặc kệ là ai hôm nay đều không cách nào cản trở dung cùng ta trên. Cái này là bực nào hào phóng. Trên câu nói tràn ngập giữa thiên địa. Cái thế ma chủ phong thái hiện ra hết. Đã như vậy vậy liền để cho chúng ta lau lại chờ thôi. Hai vị tổ thần đồng thời nói ra, theo lấy thanh âm rơi thôi. Đối mắt nhìn nhau, toàn thân khí tức bạo động đến cực điểm. Trong mơ hồ bốn phía không gian bể ra tới. Thậm chí có một cái sâu không thấy đáy không gian đường hầm xuất hiện. Nhìn thấy cái này một màn, ma chủ vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, khuôn mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đúng lúc này, hai vị tổ thần thế mà thi triển ra giống nhau thủ pháp. Lẫn nhau xuất vào hậu phương không gian đường hầm trùng. Oanh, âm thanh lót kinh thiên thời không giao hòa, cổ mãnh liệt hủy diệt khí tức cuồn cuộn bạo phát từ không gian đường hầm một cái khác đầu dũng động mà tới, ma chủ thúc thúc cẩn thận. Thượng cổ quá hung tới, độc cô tiểu huyên cảm nhận được cái này một màn khuôn mặt lộ biến. Hai tiếng nói ra, giống như mình cũng là cảm nhận được cỗ này rồi rào uy áp. Thậm chí trong nội tâm đều là có nồng nặc khí tức nguy hiểm dũng động, hoa. Giữa thiên địa đột nhiên trở nên mờ tối lên tới. cuồn cuộn hoàng sắc đám mây mang theo ngập trời sát khí tràn ngập mà ra, cỗ này khí tức làm cho người buồn nôn nhưng không có chút nào nghi ở giữa, lại cũng mạnh quá đến không có thể địch nổi. Thế mà là hắn, cái này làm sao có thể? Không nghĩ tới vị này thời kỳ thượng cổ đại hung người thế mà không có chết mà là bị phong lại. Khắc ở cái này đệ tam trong giới hạn trên, chỉ sợ lần này cái thế ma chủ mặt đối hắn cũng sẽ mười phần khó giải quyết đi. Vô số cường giả liên tục không ngừng nghị luận vang lên. Hiển nhiên là từ này cổ trong hơi thở cảm nhận được người này đến cùng là ai. Khạc khạc, trên ma chủ không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt trên cuồn cuộn hoàng vân chi bên. Trong, phảng phất ma quỷ một loại thanh âm vang lên, ma chủ thúc thúc. Vị này thượng cổ quá hung quá mức mạnh quá, ngươi vẫn là nhanh một chút đem chữa trị không gian chi môn trận đồ triệu hoán trở lại đi. Độc cô tiểu huyên âm thanh nóng nảy nói ra, không được. Không gian chi môn có chút không ổn định, vẫn chưa tới hoàn toàn chữa trị thời khắc. Hiện tại nếu như triệu hồi nói liền phí công nhọc sức, trên ma chủ đồng dạng biết được đối thủ lợi hại cũng là một tiếng nói ra. Bất quá bản thân nghe nói lại có chút nghi hoặc, không những hỏi mà nữ tỷ tỷ cái gì tình huống. Ma chủ thúc thúc giờ phút này chính là một đạo phân thân. Chân thân thì tại này trong trận đồ chữa trị không gian chi môn, cho nên không cách nào rời đi mặt. Đối vị kia thượng cổ quá hung cũng có chút khó khăn. Ngắn ngủi một câu nói từ độc cô bốn huyên không trung phát ra lại là khiến bản thân tâm thân nhất. Lên cự quá sóng gió, đây là khái niệm gì? Mạnh quá như vậy ma chủ thế mà chỉ là một đạo phân thân trên mà, nhưng vào lúc này phía trước đầy trời hoàng vân chi trùng uy áp lấp lóe, thân ảnh dần dần ngưng tụ. Ngược lại một đạo cực kỳ bằng quá thân ảnh xuất hiện. Toàn thân bị bao phủ tại hoàng trong đất. Người này lại xem ma chủ. Một tiếng quá cười. Đã nhiều năm như vậy. Không biết ma chủ phải chăng còn nhớ đến ta ba. Nhìn chằm chằm người này ma chủ cũng là một tiếng. Nói ra. Thế mà là ngươi. Huyền hoàng thật là đáng tiếc, năm đó thế mà không có thể đem ngươi chém giết. Huyền hoàng nghe vậy trong lòng oán hận đột nhiên tăng vọt. Lại xem ma chủ linh uống nói ra. Hừ, đã như vậy nói nhiều lời vô ích, hôm nay chúng ta ở nơi này đệ tam trong giới hạn làm cái kết đi. Như ngươi mong muốn, cứ việc mặt đối ba quá đỉnh tiêm cường giả, ma chủ vẫn như cũ là biểu hiện cực kỳ tự hào bước. Thanh âm vừa ra, một cỗ ngập trời sát khí xé rách không gian mà hiện, mặt trói mắt hoàng sắc quang mang xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở huyền hoàng trong tay, thế mà là tàn sát ngàn rưỡi huyền hoàng. L, độc cô tiểu huyên nhìn thấy đạo kia hoàng mang âm thanh kinh hô. Đối ma chủ tràn ngập lo lắng. Bất đắc dĩ phía dưới cũng là nhỏ giọng thầm thì. Quá không công bằng. Thế mà ba người đối chiến. Ma chủ thúc thúc còn tế ra như thế báu vật cực kỳ vũ khí, thân ở cô độc tiểu huyên bên người tự nhiên là nghe rõ ràng. Đối với cái này cũng là một tiếng nói ra. Ta nơi này có một bộ thái cực đồ. Không biết ma chủ tiền bối có thể hay không sử dụng. L, nhanh lấy ra ngoài ta xem một chút. Cô độc tiểu huyên nghe nói vẻ mặt vui mừng nói ra. Trần Nam cũng là không chần chờ chút nào, toàn thân tử mang dũng động, khí tức biến ảo giữa nồng nặc. Tử mang vô cùng vô tận dâng lên, nhất sau ngưng tụ thành cự quá đồ án, trừ sạch là tử sắc ở ngoài. Cùng xa chỗ xa xa già thiên trận đồ giống nhau như đúc. Mặc dù một loại tình huống dưới không cách nào mượn, nhưng bản thân có thể cảm nhận được ma chủ tế gia già thiên trận đồ cùng bản thân thái cực đồ phải có chút đồng nguyên ý, cho nên cũng liền dự định thử chút trên thái cực đồ ra. Tất cả cường giả kịp thời kinh hô, nơi xa huyền hoàng cùng hai vị tổ thần cũng là sắc mặt quá biến, gắt gao nhìn chằm chằm thái cực đồ. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm, nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.